Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho tấm ảnh ngay. Em làm vợ anh chạy mất, anh nhất định sẽ nói cho cha biết. Sử Danny uy hiếp em gái. Thấy xác quên em, Sử Đan Kỳ trợn mắt nhìn Sử Danny đi lên lầu. Tấm ảnh, em bây giờ là vợ của anh, khi nào muốn cùng anh trở về Mỹ? Sử Danny kéo tay Lăng Tấm ảnh cao hứng hỏi. Lăng Tấm ảnh lập tức rút tay về, trên tay còn dính chút bơ bánh ngọt. Tôi không đi Mỹ. Em không đi Mỹ? Tại sao? Đài Loan không có nhà của anh, Mỹ mới có. Sử Danny có chút kinh ngạc, có chút khù khờ mà hỏi. Tôi, ý của tôi là chờ một chút, tôi ở Đài Loan có công việc, không thể nói đi là đi. Nếu không anh về Mỹ trước, tôi sẽ đi tìm anh sau. Cô thề, cô tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn mà chỉ đem cổ phần trả lại. Không cần, anh muốn chờ em. Sử Danny lại kéo tay cô, lần này hắn nắm thật chặt, nhìn chăm chú vào cô. Danny, như vậy mới tốt, anh trở về nước, sau đại hội cổ đông, tôi liền đi tìm anh. Cô vừa nói, vừa cố gắng rút tay về. Anh không về, chờ kết thúc đại hội cổ đông, chúng ta với Đan Kỳ cùng kết hôn được không? Đan Kỳ nói muốn làm một đám cưới hoành tráng. Sử Danny càng nắm chặt tay cô. Đan Kỳ lúc nào thì kết hôn, cùng ai? Lăng Tâm Ảnh có chút lo lắng, đề phòng hỏi, tiếp tục cố gắng rút tay về. Sử Danny cũng không biết tại sao, đột nhiên buông tay ra. Lăng Tâm Ảnh bị chính mình kéo lùi về phía sau mấy bước, sau đó ngã nhào trên đất. Mông thật đau, cô xoa nhẹ mông, đôi mi thanh tú siết chặt. Tâm Ảnh, Sử Danny đưa tay dễ dàng kéo cô lên. Anh giúp em xoa. Nói xong tay hắn đi đến mông của cô. Không cần. Lăng Tâm Ảnh nhanh chóng nhảy ra, vội vàng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sử Danny bị động tác muốn giữ khoảng cách của cô làm sững sờ. Anh là chồng của em, tại sao không để cho anh giúp em xoa? Hắn muốn xoa mông của cô. Không đau, không đau. Lăng Tâm Ảnh liền vội vàng giải thích. Anh còn chưa có nói cho tôi biết Đan Kỳ khi nào thì muốn kết hôn, cùng với ai. Cô khẩn trương như vậy là vì lo lắng cho Vệ Tử Câu. Sợ phúc đến thì ít, mà họa thì nhiều. Người hắn yêu khi cần thì đã gả cho người khác. Nhưng sâu trong nội tâm của cô, thật sự hy vọng Vệ Tử Câu cùng Sử Đan Kỳ không có kết quả. Cô cho rằng Sử Đan Kỳ không xứng với Vệ Tử Câu, cho dù mắt hắn đã mù. Nếu như cô là Nguyệt Lão, cô nhất định sẽ đem mình gả cho Vệ Tử Câu. Sử Đan Kỳ gả cho Vệ Tử Hiên, Sử Danny thì xứng đôi với heo mẹ, thân là hoàn mỹ. Đương nhiên là cùng Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vệ Thị. Lúc này Sử Đan Kỳ cùng Vệ Tử Hiên cùng nhau xuống lầu. Vậy rốt cuộc là ai? Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vệ Thị căn bản còn chưa biết. Đương nhiên là tôi. Vệ Tử Hiên như một tiểu nhân đắc chí, bày ra bộ dáng oai phong mạnh mẽ, bừng bừng khí phách đi xuống lầu. Lăng Tâm Ảnh hận không đánh hắn ngã xuống như chó ăn cứt. Không cần quá chắc chắn. Tôi sẽ là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vệ Thị. Đi tới trước mặt Lăng Tâm Ảnh, Vệ Tử Hiên nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt lóe ra ánh sáng, tựa như sắc lang nhìn tiểu bạch thỏ. Hắn, Vệ Tử Hiên, không có đam mê gì, chỉ đam mê duy nhất là chiêu hoa gạo nguyệt. Hắn dựa vào bề ngoài tuấn tú, Giám Đốc Tập đoàn Vệ Thị, chuyên săn lùng phụ nữ đẹp. Nếm qua bao nhiêu môi thơm, gối qua bao nhiêu cánh tay ngọc. Hắn cho là Sử Đan Kỳ sẽ trở thành sự tiếc nuối của hắn, nhưng hôm nay hắn không còn gì tiếc nuối. Lăng Tâm Ảnh co rúm lại, cô lui lại một bước, hất cằm lên dũng cảm nói. Đại hội cổ đông còn chưa tới, làm sao anh có thể xác định Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vệ Thị nhất định là anh? Thân hình to cao giỏi lắm sao? Cô chưa từng dũng cảm như thế này. Cô bất quá chỉ mạnh miệng phản kích, giận mà không dám nói gì. Vệ Tử Hiên tới gần cô một bước, hắn đối với tiểu bạch thỏ thanh tú này thấy hứng thú. Tôi bây giờ là Tổng Giám Đốc thực thi, dĩ nhiên sẽ kế nhiệm làm Tổng Giám Đốc. Trừ phi có người nắm giữ cổ phần nhiều hơn hắn, lên tiếng phản đối. Lăng Tâm Ảnh lại lui một bước, cố gắng đè xuống hoảng hốt, lấy thêm can đảm, đưa tay bắt chéo ngang hông. Cô nhìn cái túi trong tay Sử Đan Kỳ. Có thể trả lại cho tôi chưa? Sử Đan Kỳ kéo Vệ Tử Hiên ra, đem túi đưa cho Lăng Tâm Ảnh, đồng thời liếc xéo Vệ Tử Hiên một cái, tựa như nói. Anh dựa vào Lăng Tâm Ảnh gần như vậy, làm cái gì? Cảm giác của phụ nữ nhạy bén như mùi loài chó săn. Cô ngửi được Vệ Tử Hiên có cảm tình với Lăng Tâm Ảnh. Điều này làm cho cô ghen tị. Cô lạnh lùng nói. Lăng Tâm Ảnh, cô sẽ gả vào Sử gia, cũng là người của Sử gia. Cô nên đứng về phía chúng tôi. Cô không phải là chọn Vệ Tử Câu làm Tổng Giám Đốc chứ? Cô đến yêu cầu trả lại cổ phần. Mặc dù Sử Đan Kỳ không biết nguyên nhân bên trong, nhưng lại cảm giác được chuyện có chút kỳ lạ. cô phòng ngừa đem lời nói ra. Lăng Tâm Ảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net